Sư đệ, nếu kẻ này đúng như lời đệ nói, như vậy sẽ không chỉ đơn giản phát dương quang đại như vậy. Phong Huống cười nói, nếu sư huynh cũng nhận định như thế, vậy huynh hãy viện thủ trợ giúp một lần đi. Lão nhân hồ nghi, lại đề phòng nói, lão gia hỏa này lại đang đánh chủ ý quái quỷ gì tới ta vậy? Phong Huống cười a a nói, Doanh Thừa Phong mặc dù là một thiên tài linh đạo khó có được, nhưng muốn tu luyện sát khí chi đạo hắn cần phải kiêm tu võ đạo, hơn nữa phải giết chóc tứ phương như vậy mới có thể bồi dưỡng ra được sát khí mạnh hơn nữa. Hai mắt lão sáng rực lên nói, cho nên đệ tính để cho hắn gia nhập chấp pháp đường, hơn nữa xuất ngoại du lịch, tích lũy dần sát khí. Khóe miệng lão nhân hơi co giật một chút, nói, việc này ngươi có thể tự mình quyết định, có liên quan gì tới ta? Phong Huống liên tục lắc đầu, nói, tiểu tử này tu vi chân khí mới chỉ thất tầng mà thôi, nếu như thả ra ngoài thì 10 phần sống được tới ngày thành tài. Nếu như để cho lão biết tới thành tích của Doanh Thừa Phong ở trong Kỳ Liên Sơn Mạch, thì lão chắc chắn sẽ không có loại suy nghĩ này. Lão nhân khẽ hừ một tiếng, nói, phù lục do Ngu Vinh luyện chế tương đối vất vả, ngươi đừng có đánh chủ ý tới chúng nó. Phong Huống vẻ mặt tiếc nuối nói, sư Vinh, chỉ cần Doanh Thừa Phong có thể trưởng thành, ngày sau có lợi chính là khí đạo tông chúng ta a. Lão nhân khẽ lắc đầu, nói, hắn có quan hệ với Trương Minh Vân, lại có thiên phú linh đạo cường đại. Ngươi cũng cẩn thận sẽ vì người khác mà mai mối a. Phong Huống ưỡn ngực nói, sư Vinh yên tâm, tiểu đệ biết. Dừng lại một chút, lão lại nói, thỉnh sư Vinh ban phù. Không thể cho. Lão nhân quả quyết nói. Phong Huống đột nhiên tức giận, lão đứng bật dậy, chân khí toàn thân dần được vận hành, một cỗ sát khí hung lệ tràn ngập ra. Vinh thật sự không cho, không thể cho, quả thật không chịu cho, không cho, Vinh không cho đúng không? Lão tử liền đoạt a. Xa xa, hơn 10 người quay đầu nhìn lại về phía căn thảo phòng, chỉ thoáng cái rồi lại rụt tầm mắt lại. Hai vị kia lại đánh nhau rồi, cũng không biết cuối cùng là ai thắng, ai thua. Bất kể ai thắng ai thua cũng không quan hệ tới chúng ta. Hãy tập trung nghiên cứu linh văn biến dị này một chút đi. Theo ý kiến lão phu, bộ đồ án linh văn này hẳn là phải xử lý như vậy mới đúng. Phải làm thế này, như thế này mới đúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, phát hiện sát khí nhập linh. Thì ra là thế. Trong một gian xương phòng, Doanh Thừa Phong dở bộ sách Phong Huống đưa cho mà càng nhìn càng phấn khích, ngay cả hắn cũng không khỏi vỗ bàn tán thưởng. Kỳ thật trong đó có rất nhiều chỗ phức tạp, nhưng nếu không có người nào chọc vào một lỗ thủng để ánh sáng lọt qua, như vậy vô luận hắn có thử nghiệm bao nhiêu lần cũng không thể đạt được hiệu quả vừa lòng. Doanh Thừa Phong sớm biết sử dụng sát khí để quán linh có thể tạo ra linh khí càng cường đại hơn, nhưng trước ngày hôm nay, hắn từng thử nghiệm qua vô số lần, nhưng cũng không có một lần nào thành công làm cho sát khí tiến vào trong linh khí. Sát khí cường đại ẩn chứa trong lực lượng tinh thần giống như một dòng nước bình thường, nó chỉ chảy qua thanh binh khí chứ không thể dung nhập vào trong đó. Vì chuyện này mà hắn trước đây phải suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn từng hỏi qua Trương Minh Vân, nhưng làm hắn thất vọng chính là ngay cả Trương Minh Vân cũng không biết cách cho sát khí nhập vào linh khí. Tuy nhiên, hiện giờ khi đọc qua bộ sách Phong Huống đưa cho, trong đầu hắn lập tức đã hiểu được. Muốn quán nhập sát khí vào linh khí, như vậy phải đem sát khí dẫn nhập vào phong linh thạch, như thế mới có thể chậm rãi dẫn đường, cuối cùng đem cỗ lực lượng này dung nhập vào linh khí. Chỉ có điều, sát khí là một loại lực lượng vô hình, vô sắc, ngay cả khi dung nhập vào trong linh khí cũng vô pháp xác định nó đến tột cùng có thể phát huy ra năng lực gì đặc thì, khiến cho uy lực linh khí đề cao thêm một bậc. Cho dù là người nghiên cứu con đường cho sát khí nhập linh khí mấy chục năm như Phong Huống cũng không thể cam đoan mỗi một thanh linh khí rèn ra đều có thể ấn chứa thuộc tính sát khí và lực lượng của nó. Chẳng qua, bên trong quyển sách Phong Huống đưa cho hắn đã đem kinh nghiệm tích lũy mấy chục năm qua của lão ghi lại. Không chỉ làm thế nào đem sát khí ngưng tụ vào phong linh thạch, mà còn phối hợp như thế nào, làm thế nào để nó dung nhập vào trong đó, cùng với bí quyết vận chuyển từ từ. Cũng may hiện giờ đọc cuốn sách này là trí linh, nó có được năng lực học tập và trí nhớ khủng bố. Nếu không như vậy thì với bộ sách dày như thế Doanh Thừa Phong hiện giờ còn chưa xem được bao nhiêu a. Trí linh là một loại sinh mệnh đặc thù. Trong lúc đọc không ngờ nó cũng ở trong đầu Doanh Thừa Phong hóa ra một cảnh tượng tương tự. Hơn nữa còn mô phỏng lại tình huống như vậy liền giống như Phong huống đang ở bên cạnh tự mình chỉ điểm, giải thích rõ cho hắn. Lực lượng tinh thần là một loại lực lượng phức tạp hơn chân khí cả trăm lần, mà sau khi có sát khí gia nhập vào trong đó thì nó còn phức tạp hơn cả chục lần nữa. Binh khí là hung khí, càng là thần binh hung lệ thì nó càng mạnh mẽ. Sát khí và linh khí phối hợp với nhau không nghi ngờ gì chính là một tuyệt phối trời cho. Đem sát khí quán nhập vào linh khí quả thật có thể là cho uy lực của linh khí phát huy tới cực hạn. Thậm chí, sát khí mãnh liệt ẩn chứa trong linh khí còn có thể làm ảnh hưởng ngược lại tới người cầm nó. Một khi bị sát khí nhập vào trong cơ thể, như vậy người cầm linh khí đó trong lúc chiến đấu có thể phát cuồng, cả người tiến vào một loại trạng thái rất cổ quái. Ở thời điểm cần liều mạng, loại trạng thái này không nghi ngờ gì có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, thậm chí còn có thể từ chỗ chết tìm được đường sống, chuyển bại thành thắng. Doanh Thừa Phong lắc đầu bật cười. Chẳng biết tại sao, hắn vẫn luôn cảm thấy tác dụng của sát khí và trạng thái khát máu trong truyền thuyết có vài phần tương tự. Hy sinh lực lượng phòng ngự bản thân, thậm chí còn hy sinh cả sinh mệnh lực lượng để có thể trong thời gian ngắn bùng nổ chân khí làm cho chiến đấu lực tăng lên một khoảng lớn. Ở một số loại công pháp đặc thù cũng có hiệu quả tương tự, nhưng nếu có sát khí ẩn chứa trong linh khí thì lại không giống với như thế. Cho dù là người không tu luyện công pháp đặc thù thì cũng có thể trong thời khắc nguy hiểm bộc phát ra loại công hiệu đáng sợ này. Đương nhiên, đây là một trong những công hiệu mạnh nhất của sát khí. Trừ cái đó ra sát khí khi quán nhập trong linh khí còn có tác dụng thần kỳ khác. Ví dụ như cảnh báo nguy hiểm, tinh thần áp bách lên đối thủ. Chỉ có điều, chính như Phong huống có ghi lại không thể khống chế sát khí sau khi nhập vào linh khí có thể tạo ra kết quả giống nhau. Cho dù sát khí thành công nhập vào trong linh khí thì công hiệu nó tạo ra cũng không thể nắm rõ trong tay được. Phải sau khi quán linh mới có thể biết được sát khí sẽ mang tới cho linh khí những biến hóa như thế nào. Bỗng nhiên, sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ đổi, ánh mắt của hắn lóe lên một tia chần chừ. Chí Linh, ngươi có xác định làm được không? Nắm chắc bảy thành. Bảy thành à? Doanh Thừa Phong thì thào nói, vậy là đủ rồi. Chúng ta có thể thử một chút. Ngay trong lúc Chí Linh tiến hành mô phỏng thí nghiệm, không ngờ làm cho ra một kết luận khiến Doanh Thừa Phong phải kinh ngạc. Mà hiện tại điều hắn phải làm chính là nghiệm chứng xem kết luận này có chính xác hay không. Do dự trong chốc lát, Doanh Thừa Phong đẩy cửa ra ngoài. Nhã Hiên Các ở trong Phong phủ tuyệt đối là chỗ đẹp nhất. Ở trong này mọi lúc đều có người đứng hầu hạ. Khi Doanh Thừa Phong ra khỏi cửa lập tức có hai người đi lên cung kính đứng chờ nghe lệnh. Doanh Thừa Phong cũng không chút ngại nào bảo bọn họ dẫn tới chỗ khố phòng. Bốn võ sĩ khác cửa khố phòng nghe thấy Doanh Thừa Phong muốn đi vào khố phòng để tu luyện thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nếu thay đổi là một người khác thì đừng nói là đáp ứng, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức bắt sống để chờ Phong huống trở về xử trí. Nhưng Doanh Thừa Phong lại khác. Bọn họ tận mắt nhìn thấy lão gia cùng Doanh Thừa Phong tiến vào khố phòng. Hơn nữa còn đem bí tịch linh đạo đưa cho hắn, lại để hắn tiến vào Nhã Hiên Các ở. Điều này rõ ràng là muốn nói với ngoại giới một sự thật chính là Phong huống muốn bồi dưỡng Doanh Thừa Phong trở thành truyền nhân của mình. Nói một cách khác, người thiếu niên trẻ tuổi này có khả năng tương lai sẽ thành chủ nhân của bọn họ. Bốn người gác bên ngoài khố phòng cũng không phải là kẻ cổ hủ, tự nhiên không dám dễ dàng cự tuyệt. Sau một thoáng thương nghị, hai người trong đó cùng với Doanh Thừa Phong tiến vào khố phòng. Doanh thiếu gia, nơi này là tạp binh khố, đồ vật bên trong này ngài có thể tùy ý sử dụng, nhưng... Một người trung niên võ sĩ chỉ tay về hướng một cánh cửa khác, nói, bên trong đó là những đồ chân quý của lão gia, hơn nữa còn có phù lục phòng vệ, ngoại trừ lão gia ra thì người khác không thể tiến vào. Hắn nói những lời này chính là muốn cho Doanh Thừa Phong biết ở trong khố phòng này chơi đùa thì còn có thể, không cần phải vọng tưởng tiến vào địa phương khác. Cũng may Doanh Thừa Phong vốn không có ý tứ kia. Hắn hướng về phía đối phương gật đầu, cười nói, đa tạ mấy vị đã sắp xếp. Hai tên thủ vệ cười khiêm tốn rồi thối lui vào hai góc phòng. Tuy rằng bọn họ để Doanh Thừa Phong tiến vào nơi này, nhưng không dám để hắn thoát khỏi tầm mắt của mình. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, ở trong tạp binh khố này đặt mấy trăm món binh khí. Mỗi một món binh khí đều là thượng phẩm chế luyện từ tinh cương, có thể khắc linh văn và quán chú linh tính lên đó. Đương nhiên, những binh khí trong này đều chưa khắc một chút đồ án linh văn nào. Nhìn đống binh khí này mà Doanh Thừa Phong không khỏi cảm thán. Chú Doanh lợi đức của hắn phải rèn 7 ngày mới có thể tạo ra một loại binh khí cùng phẩm chất như thế. Nếu muốn tạo ra áp giáp có phẩm chất như này thì thời gian tiêu hao còn lớn hơn. Nhưng ở bên trong này khắp nơi đều là binh khí, hơn nữa còn tùy ý chất đóng một chỗ. Đừng nói là Phong Huống, cho dù là 4 tên võ sĩ gác cổng cũng không để chúng ở trong lòng. Bởi vậy có thể thấy được, song phương chênh lệch lớn tới mức nào. Chẳng qua, hiện giờ Doanh Thừa Phong cũng không để những thứ này trong mắt. Hắn ở trong tạp binh khố lượn một vòng, từ trong đó lựa chọn ra 10 thanh binh khí hình thể nhỏ nhất. Hai tên thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời xuất hiện suy nghĩ, hay là Doanh thiếu gia muốn tập luyện quán linh cho loại binh khí nhỏ trước. Nhắm mắt lại, trong đầu Doanh Thừa Phong thầm trao đổi, Chí Linh, chỉnh thể bố cục đồ án linh văn thiết kế xong chưa? Hắn sở dĩ lựa chọn mặc dù là những binh khí nhỏ ở trong khố phòng, nhưng kích cỡ lại không giống nhau. Nếu muốn khắc đồ án linh văn lên những thứ này thì nhất định phải có kế hoạch chỉnh thể. Thanh âm Chí Linh chậm rãi vang lên, đã hoàn thành một nửa, chẳng qua ta đề nghị ngươi trước tiên nên thí nghiệm một chút. Doanh Thừa Phong bật cười, nói, đó là đương nhiên. Những thứ này tuy rằng không tính là gì, nhưng hắn cũng không có thói quen lãng phí. Nếu như Chí Linh tính toán sai lầm, như vậy còn có thể tiến hành chỉnh sửa. Trong đầu hiện ra một bộ đồ án giả thuyết. Dưới sự thiết kế của Chí Linh, trong đầu Doanh Thừa Phong hiện ra 10 thanh chủy thủ giống như đúc với 10 thanh ở trong tay Doanh Thừa Phong. Hơn nữa còn bắt đầu khắc đồ án linh văn lên đó. Doanh Thừa Phong tập trung toàn bộ tinh thần. Hắn lẳng lặng cảm ứng từng động tác của Minh Linh Châm. Nhìn Doanh Thừa Phong cầm một thanh chủy thủ trong tay, cả người không nhúc nhích mà hai tên thủ vệ không khỏi nhìn nhau cười. Cảnh tượng này bọn họ cũng thấy nhiều rồi. Phong lão gia mỗi lần khắc linh văn lên đồ vật nào cũng có bộ dạng độc nhất vô nhị này. Thảo nào hai người một già một trẻ lại hợp ý nhau như thế, ngay cả động tác cũng không khác bao nhiêu. Cuối cùng, Doanh Thừa Phong mở mắt ra, cổ tay vừa đảo vào trong người lấy ra Minh Linh Châm. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, quang mang trên Linh Châm tỏa ra, dần hội tụ ở đầu mũi châm. Trên mặt Doanh Thừa Phong hiện ra nụ cười tự tin, hắn hạ châm như bay, từng nét linh văn rõ ràng dần hiện ra trên thanh chủy thủ. Hắn khắc đồ án linh văn lên thanh chủy thủ này cũng không phải là loại linh văn công kích cơ sở, mà chính là một loại biến dị sau khi được Chí Linh chỉnh sửa. Những người khác thiết kế và khắc đồ án linh văn đều cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ, nhưng giờ phút này Doanh Thừa Phong khắc đồ án linh văn lại có vài chỗ linh văn thiếu hụt. Đương nhiên, hai người ở hai góc phòng kia không thể nhìn được ra điều gì, cả hai chỉ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhất cử nhất động của Doanh Thừa Phong. Tuy rằng bọn họ đều biết bản thân mình không thể tiếp xúc với linh đạo, nhưng tận mắt nhìn thấy một người trẻ tuổi như Doanh Thừa Phong tu luyện linh đạo thì trong lòng vẫn dâng lên xúc cảm. Ở trong lòng hai người bọn họ xuất hiện ý nghĩ, nếu như bản thân có thiên phú như vậy thì tốt. Từng nhát châm nhẹ nhẹ hạ xuống, chân khí vận chuyển theo một phương thức tương đối kỳ dị phóng thích lên trên chiếc chủy thủ. Cũng không biết qua bao lâu, Doanh Thừa Phong cuối cùng thở dài một hơi, bạch quang trên linh châm cũng biến mất không còn dấu vết. Kế tiếp, Doanh Thừa Phong lấy ra một viên công kích chi thạch. Hắn cũng không trực tiếp quán linh mà hai mắt dần trở nên ngưng trọng, lực lượng tinh thần của bản thân được phóng thích ra. Trong nháy mắt, trong cả căn phòng lập tức tràn ngập sát khí hung lệ cường đại, thậm chí còn làm cho nhiệt độ căn phòng giảm xuống không ít. Chuyện được phát miễn phí tại web

Trên vách tường chỗ chiếc chùy thủ phát nổ có vô số những vết cắt thật sâu. A! Hai tên thủ vệ mặc dù đã sớm có dự phòng, nhưng khi biến hóa bất thình lình xảy ra thì vẫn hỏa sợ kêu to lên một tiếng thất thanh. Bọn họ không hẹn mà cùng lui về phía sau, tùy ý để thân thể mạnh mẽ va chạm với vách tường, đồng thời nhấc tay lên hộ thể. Cũng may bọn họ đứng ở xa khu trung tâm vụ nổ, lại liều mạng huy động lực lượng phòng ngự của linh giáp, cho nên mới có thể chống đỡ được những mảnh tinh cương đó bắn tới. Sau khi hết thảy những âm thanh biến mất, Doanh Thừa Phong và hai tên thủ vệ chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn một đống hỗn độn trong phòng thử binh khí mà không tránh được xuất hiện một cỗ sợ hãi trong lòng. Một màn vừa rồi thật quá mức kinh người. Bun Di Hô Di đều có cảm giác như mình vừa khiêu vũ trên đầu mũi đao, hơn nữa còn tìm được đường sống trong chỗ chết. Đặc biệt là hai tên thủ vệ đang liếc mắt nhìn nhau thì trong lòng lại càng hối hận. Sớm biết linh sư đều là những kẻ điên không bình thường, nhưng bọn họ lại dám cho phép Doanh Thừa Phong tiến vào phòng thử binh khí làm loạn. May mắn là bọn họ mặc linh giáp phòng ngự trên người, hơn nữa cũng sớm có chuẩn bị, mau chóng tránh khỏi nơi nguy hiểm, ở trong thời khắc mấu chốt lại bạo phát lực lượng của linh giáp, nếu không sợ rằng lúc này đã chết không toàn thây. Chiếc chùy thủ tuy rằng không lớn, nhưng khi nó bùng nổ lại tạo thành hàng ngàn những mảnh vụn. Bên trong những mảnh vụn bắn đi với tốc độ cao như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, mỗi một mảnh vụn đều tương đương với một kích toàn lực của cao thủ thập tầng chân khí. Mà trong thời khắc chiếc chùy thủ bùng nổ lực lượng thì đã tương đương với hàng nghìn cường giả thập tầng chân khí liều mạng đánh về bốn phương tám hướng, uy lực tạo thành quả nhiên là rung động vô cùng. Nhìn từng đạo dấu vết khủng bố do vụ nổ tạo ra, trong lòng ba người Doanh Thừa Phong không khỏi phát lạnh. Cho dù là người khởi xướng chuyện này cũng không thể ngờ tới khi dùng sát khí phối hợp với linh khí tự bạo lại có thể phát huy ra uy lực như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, chỗ thiếu hụt thần kỳ đứng thẳng người lên. Ba người trợn trừng hai mắt nửa ngày, Doanh Thừa Phong mới cười khổ nói, thật xin lỗi, đã khiến hai vị phải sợ hãi. Hai tên thủ vệ liên tục xua tay. Nếu như nói lúc đầu bởi vì tu vi chân khí của Doanh Thừa Phong còn kém mà có chút khinh thường, nhưng sau khi trải qua một màn vừa rồi, trong lòng bọn họ không còn một chút khinh thường nào nữa. Linh sư quả nhiên là một chức nghiệp thần bí khó lường, bọn họ sở hữu những thủ đoạn cường đại, tuyệt đối khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Nếu trong lúc hai bên giao thủ mà đột nhiên phóng thích ra thanh chùy thủ như thế này, như vậy trừ khi là sớm có chuẩn bị, hơn nữa trên người còn mang theo linh khí phòng ngự cường đại, nếu không thì bản thân ở giữa trung tâm vụ nổ tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ánh mắt Doanh Thừa Phong hơi chuyển động, nhìn dấu vết loang lổ trên vách tường, trong phòng có một ít dụng cụ bị hao tổn, trong lòng hơi có chút chột dạ. Dấu vết trên vách tường thì cũng thôi, nhưng những khí cụ ở trong phòng này rõ ràng là vật dùng để thí nghiệm linh khí. Hiện giờ hắn kích nổ chùy thủ cũng không biết là những thứ này có bị hư hại không. Nếu như vì nguyên nhân này mà bị Phong Huống tiền bối chỉ trích thì thật sự là không đáng. Bỗng nhiên từ bên ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ, cửa khố phòng nhẹ nhàng được đẩy ra. Ánh mắt ba người lập tức chuyển về phía đó. Hai tên thủ vệ lập tức gập thân hình theo góc 90 độ nói, lão gia. Phong Huống mặt mày đỏ bừng, trên trán có một vết sẹo nhỏ. Quần áo trên người bị vài lỗ hổng, rõ ràng vừa cùng người giao thủ trở về, cho nên mới trở nên chật vật như thế. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, trải qua một đoạn thời gian, hắn đối với địa vị của Phong Huống ở trong tông môn đã có hiểu biết tương đối. Phong Huống tuyệt đối là một trong những người có quyền uy tối cao nhất trong tông môn, hơn nữa bởi vì lão trời sinh có sát khí hung lễ trong tinh thần lực lượng cho nên có ưu thế trong việc quán linh binh khí. Do đó, thân phận của lão ở trong tông môn cũng có được quyền lợi và địa vị cực cao. Nhân vật như vậy ở trong tông môn mà lại có bộ dạng như thế này thì quả thực là quá mức khó tin. Trong lòng hắn nhanh chóng hiện lên vài suy nghĩ, cả kinh nói, Phong sư tổ, có người ngoài xâm nhập sao? Phong Huống hơi giật mình, rồi đưa ánh mắt xem thường nói hưu nói vượn. Nơi này là tổng bộ khí đạo tông chúng ta, làm sao có khả năng bị người ngoài xâm lấn. trong lòng lão tràn ngập lòng tự tin, làm cho không một người nào có thể hoài nghi. Đã không có người ngoài xâm lấn, như vậy ngài? Doanh Thừa Phong hồ nghi hỏi. Hắn thật sự không nghĩ ra được, tông môn đã không bị xâm nhập thì còn ai dám động thủ với Phong Huống nữa. Phong Huống vung tay nói, đừng nói nữa, đều là lão gia hỏa kia không thức thời. Hừ, không cho thì sao? Cuối cùng không phải là còn bị ta đoạt được sao? Doanh Thừa Phong không hiểu gì nhìn lão, nhưng trong lòng nhanh chóng tính toán xem lão gia hỏa trong miệng Phong Huống là ai. Ánh mắt Phong Huống rơi xuống người hai tên thủ vệ nói, hai người các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Hai tên thủ vệ đều mặc áo giáp dày trên người, đầu lại đội mũ bảo vệ, đến bây giờ vẫn chưa kịp tháo xuống, cho nên nhìn qua có chút cổ quái. Hai người cười khổ một tiếng, rồi tranh thủ bỏ mũ phòng hộ xuống. Một người khom người nói, lão gia, chúng tiểu nhân giúp Doanh thiếu gia thí nghiệm uy lực linh khí. Linh khí? Phong Huống đảo ánh mắt nhìn một góc tường ở phía xa cùng với căn phòng bừa bộn, sắc mặt không khỏi thay đổi nói, là linh khí gì? Sư cấp linh khí sao? Tuy nói lực bùng nổ còn phân tán ra bốn phương tám hướng, nhưng ở phía trước vụ nổ lại không nghi ngờ chính là chỗ chịu lực phá hoại nặng nề nhất. Dấu vết khủng bố kia làm người nào nhìn thấy cũng phải trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngay cả người như Phong Huống cũng không dám coi như không có việc gì. Mà tạo thành thương tổn tới trình độ này tuyệt đối không phải là sĩ cấp linh khí có thể làm được. Nhưng làm cho hắn cảm thấy không thể giải thích chính là ngay cả khi ba người Doanh Thừa Phong có được sư cấp linh khí thì làm có thể đem uy lực của nó phát huy ra tới mức này. Sư cấp linh khí tự nhiên là chỉ có sư cấp cường giả mới có thể thi triển ra. Ba tên võ sĩ dù có đồng tâm hiệp lực thì cũng đừng mơ tưởng phát huy ra được uy lực cường đại của nó. Hai tên võ sĩ thủ vệ lắc đầu liên tục nói, lão gia, đây là linh khí do Doanh thiếu gia tự mình quán linh. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi trao lại, lão quay đầu sang phía Doanh Thừa Phong, dùng ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một hồi, nói, Thừa Phong, ngươi vừa mới quán linh linh khí. Doanh Thừa Phong gật đầu, nói, vâng. Phong sư tổ sau khi đưa bản ghi chép cho tiểu tử thì tiểu tử đột nhiên có chút cảm ngộ nên muốn rèn một thanh linh khí. Linh khí ở chỗ nào? Phong Huống trầm giọng hỏi. Lúc này trong lòng lão vừa mừng vừa sợ, tiểu tử Doanh Thừa Phong này dường như lại muốn mang lại ngạc nhiên lẫn vui mừng cho lão. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói, linh khí đã bị phá hủy rồi ạ. Phá hủy? Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, nói, tiểu tử vừa quán linh một kiện ám khí linh khí, vừa rồi trong lúc thí nghiệm đã bị phá hủy rồi. Hắn dừng lại một chút, bổ sung nói, đây là loại ám khí tiêu hao, chỉ có thể phóng xuất một lần uy lực. Ánh mắt Phong Huống lóe lên một tia quang mang, lão xoay người lại nói, chuyện ngày hôm nay không được truyền ra ngoài, hai người các ngươi hãy quản tốt miệng mình đi. Hai tên thủ vệ vội vàng khom người ứng tiếng. Bọn họ là thủ hạ của Phong Phủ, tự nhiên biết được khả năng khủng bố của vị lão gia của mình. Nếu như lão nhân gia đã nói như vậy thì tuyệt đối không được tiết lộ dù chỉ là một lời. Nếu không kết cục hai người bọn họ sẽ tương đối thê thảm. Phất tay một cái, hai người giống như được đại xá, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong phòng thử binh khí chỉ còn lại hai người một già một trẻ. Phong Huống thản nhiên nói, Thừa Phong, ngươi lại làm ra một thanh ám khí tương tự cho ta xem. Doanh Thừa Phong thấy lão cũng không có truy cứu việc mình làm hư hỏng phòng thử binh khí, trong lòng cũng âm thầm được thả lỏng, vội vàng nói, Phong sư tổ, vãn bối trước tiên phải đi lựa chọn vài món binh khí thích hợp đã. Phong Huống khẽ gật đầu, cùng với Doanh Thừa Phong đi ra tạp binh khố, tận mắt nhìn thấy hắn chọn ra hơn 10 thanh binh khí loại nhỏ. Những thanh binh khí này đều có một điểm chung, đó là thể tích của nó không lớn, nó dùng làm binh khí chiến đấu cũng được mà dùng làm ám khí cũng rất thích hợp. Nhìn Doanh Thừa Phong lựa chọn những thanh binh khí này, trong lòng Phong Huống có vài phần tin tưởng. Cầm một chiếc chủy thủ được rèn từ tinh cương, Doanh Thừa Phong cúi đầu trầm tư để cho trí linh ở trong đầu âm thầm tính toán bố cục chỉnh thể. Sau một lát, hắn lấy ra minh linh châm, vận chuyển chân khí, phóng xuất ra tinh thần lực lượng, khi cả hai kết hợp hoàn tất thì cũng bắt đầu khắc linh văn lên thanh chủy thủ. từng nét linh văn hiện ra trên thanh chủy thủ. Phong Huống ở bên cạnh im lặng nhìn, trong lòng không ngừng tính toán. Sau một lát, vẻ mặt lão không tự chủ được lại hiện ra một tia kinh ngạc. Doanh Thừa Phong khắc đồ án linh văn lên thanh chủy thủ không ngờ lại tồn tại chỗ thiếu hụt rất lớn. Bình thường khi linh sư khắc linh văn lên đồ vật luôn chú ý phải hành văn liền mạch lưu loát, tốt nhất là từ đầu tới đuôi không có điểm tạm dừng. Nhưng Doanh Thừa Phong trong lúc khắc đồ án linh văn lên thanh chủy thủ lại cố ý dừng lại vài lần. Tuy rằng tiếp theo vẫn bổ sung nhưng làm như thế sẽ tạo thành trở ngại khi chân khí kích hoạt đồ án linh văn. Nếu Phong Huống không nhìn thấy uy lực đáng sợ tạo thành ở trong phòng thử binh khí của mình, thì lúc này lão chắc chắn đã mở miệng trách cứ. Đồ án linh văn vừa hoàn thành, Doanh Thừa Phong lập tức thu hồi linh bút. Phong Huống đưa ánh mắt nhìn hắn tràn ngập hương vị cổ quái. Thừa Phong, ngươi tin tưởng đồ án linh văn này không có chỗ nào sai chứ? Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu một chút, nói, Phong Sư Tổ, vãn bối từng có cơ duyên ở chắc nờ một quyển sách cũ thấy được loại đồ án linh văn này, cho nên, một quyển sách cũ. Phong Huống hơi nhướng mày, nói, là từ chỗ Trương Minh Vân sao? Có thể để cho người thường tiếp xúc với linh đạo cũng không phải là nhiều, mà loại sách cổ ghi chép lại đồ án linh văn càng không phải mặt hàng vỉa hè. Ngoại trừ ở một số địa phương truyền thừa đặc thù thì gần như không thể nào thấy được, cho nên Phong Huống tự nhiên là nghĩ tới Trương Minh Vân.